quỷ khí ngút trời, cũng rốt cục gây nên Thanh Dương Thành rất nhiều quân nhân chú ý. Thế là lập tức điều động thám tử tới thăm dò tình báo. Tuy nhiên minh quỷ khống chế Thanh Dương Thành cao tầng, nhưng là tuyệt đại đa số người bình thường là không biết thành chủ bọn họ cấu kết minh quỷ. Bằng không bọn họ không có khả năng dám tiếp tục lưu lại Thanh Dương Thành. Đã sớm dọa đến chạy trốn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.